Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 15, Uyên Thập Cửu. Uyên Thập Cửu, Phùng Diễm sửng sốt, tại nguyên giới, lấy vực sâu làm dòng họ người cũng không nhiều. Nguyên giới chủng tộc vô số, nhân loại tộc quần có thể so với đệ nhất, mà lần chính là các đại đỉnh tiêm thần thú tộc quần. Ta Long tộc chính là rất nhiều đỉnh tiêm thần thú tộc quần một trong. Long tộc huyết mạch đằng, cấp xâm nghiêm, mà vực sâu, là Long tộc họ Hoàng. Bản tọa chính là Long tộc đời thứ 19 tộc trưởng. Vì vậy tên là Uyên Thập Cửu. Cái kia ý thức tin tức dũng mãnh vào Phùng Diễm trong đầu. Uyên Thập Cửu, Long tộc đời thứ 19 tộc trưởng. Phùng Diễm sửng sốt. Hắn biết rõ cái này quang đoàn ở giữa ý thức chắc là này là thật lớn thi cốt chủ nhân. Có thể hắn vạn lần không ngờ. Này là thi cốt, dĩ nhiên là Long tộc tộc trưởng. Long tộc, nguyên giới rất nhiều thần thú tộc quần bên trong. Đủ để xếp vào ba vị trí đầu siêu cấp tộc quần. Nội tình phi thường đáng sợ. Có thể trở thành Long tộc tộc trưởng. Cái khác không nói, chỉ là thực lực kia. Thấp nhất cũng phải đứng ở thiên địa tôn giả tột cùng nhất. Mà trước mắt này là thi cốt thể tích. Ngược lại là cùng thực lực bực này phù hợp. Có thể Phùng Diễm như trước khiếp sợ. Long tộc tộc trưởng, cái kia tại nguyên giới đều là phất tay một cái có thể khiến vô số tộc quần thực lực run sợ đáng sợ. Tồn tại, làm sao lại chết ở chỗ này? Phùng Diễm thầm nói, bản tọa trước đây quát tháo nguyên giới. Nhưng không nghĩ lại đột ngột cuốn vào hai vị thiên bảng cường giả giữa chém giết. Bị hai vị này cường giả hơn vừa đến. Cuối cùng bỏ mình. Vô tận tuế nguyệt về sau. Thì cốt lưu lạc đến phía thế giới này. Đạo ý thức kia nói cực kỳ rõ ràng. Lại nói đạo chính mình bỏ mình lúc căn bản cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Phùng Diễm lúc này liền minh bạch. Tia ý thức này chỉ là Uyên Thập Cửu sau khi chết lưu lại một tia ý thức. Chỉ là dựa theo nguyên chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Có thể tự thân cũng không có suy tư năng lực. Liền cùng ban đầu ở hạ giới vô danh bia ở giữa vũ một dạng. Chỉ thi hành mệnh lệnh. Tự thân cũng không có bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Đường đường một vị đứng đầu cường giả. Long tộc tộc trưởng. Nhưng bởi vì bị hai vị cường giả chém giết cho lan đến gần. Liền chết. Phùng Diễm trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Thiên bảng. Phùng Diễm cau mày, vừa mới cái này Uyên Thập Cửu ý thức nói là mình bị thiên bảng hai vị đáng sợ tồn tại chém giết cho. Lan đến gần, lúc này mới bỏ mình. Nhưng cái này thiên bảng, Phùng Diễm lại chưa từng nghe nói qua. Cái gì là thiên bảng? Kia thiên bảng ở giữa cường giả. Thật không ngờ đáng sợ. Liền Uyên Thập Cửu dạng này Long tộc tộc trưởng bị chém giết hơn cùng đều lập tức bỏ mình. Phùng Diễm gắt gao cau mày, vẻn vẹn chỉ là dư ba là có thể giết chết Uyên Thập Cửu cường giả như vậy. Kia thiên bảng, không phải tầm thường, mà kia thiên bảng ở giữa bất cứ người nào, sợ đều là áp đảo thiên địa tôn giả phía trên. Cái này Uyên Thập Cửu đã là cao cấp nhất thiên địa tôn giả, mà có thể sáng tạo thế giới cường giả, có thể hoàn toàn áp đảo Uyên Thập Cửu phía trên. Như vậy kia thiên bảng trong người. Cần phải cũng thuộc về sáng tạo ra thế giới siêu cấp cường giả. Phùng Diễm thầm nói, vô luận là thiên bảng trong người, vẫn là sáng tạo thế giới đứng đầu cường giả, đều đã siêu việt thiên địa tôn giả giới hạn. Còn như hai cái này có phải hay không một loại khái niệm? Phùng Diễm tạm thời không biết, nhưng nghĩ đến phải là, bản tọa mặc dù đã vẫn lạc, nhưng ý thức cũng không so mạnh mẽ. Tại vẫn lạc rất nhiều năm về sau. Từ bản tọa tinh huyết tan rã sinh ra một tia còn sót lại ý thức. Vì không cho bản tọa mạch này. Tuyệt học lúc đó đoạn tuyệt. Cái này tia phá toái ý thức. Một mực đứng ở mảnh thế giới này bên trong. Chờ đợi thích hợp tu luyện bản tọa tuyệt học người thừa kế xuất hiện. Người có thể chứng kiến bản. Tọa lưu lại cái này sợi ý thức. Vậy ngươi chính là bản tọa tuyệt học người thừa kế. Tuyệt học truyền thừa. Phùng Diễm sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng cái này quang đoàn ở giữa cần phải là có thêm một kiện trí bảo tồn tại. Còn sống cũng nên cho là một ít đặc biệt bảo vật. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là đứng đầu cường giả tuyệt học truyền thừa. Đại cơ duyên, Phùng Diễm Trạch tiếp theo là Đại Hỷ, Nguyên Thập Cửu, đây chính là Long tộc tộc trưởng, coi như đã vẫn lạc, nhưng hắn lúc còn sống quát tháo nguyên giới, không có một ít đáng sợ tuyệt học khẳng định không được. Mà cái này nhóm cường giả trực tiếp truyền thừa xuống tuyệt học, chân quý tính liền có thể tưởng tượng được, tựa như Phùng Diễm Yên không tuyệt học một dạng, vũ trực tiếp truyền thừa xuống, nhường Phùng Diễm đạt được không gì sánh được chỗ tốt to lớn. Cái này Uyên Thập Cửu thực lực có thể vẫn còn so sánh không lên vũ, nhưng hắn tuyệt học truyền thừa, cần phải cũng là không gì sánh được chân quý. Bản tọa trước đây lưu lạc nguyên giới, cũng sáng chế vô số tuyệt học, đồng dạng cũng có vô số xưng hào, nhưng bên trong chói mắt nhất chính là Diệt Hồn Tôn Giả xưng hào. Diệt Hồn Tôn Giả là lấy bản tọa tối cường tuyệt học Diệt Hồn Thuật mà có tên. Diệt Hồn Thuật, Phùng Diễm ngẩn ra, bản tọa trời sinh ý thức cường đại, sáng chế cái này Diệt Hồn Thuật cũng là nhằm vào ý thức tiến lên. Diệt Hồn Thuật vừa ra, có thể trong nháy mắt hình thành tam trọng chồng lên ý thức trùng kích mạnh mẽ nghiền ép đối phương. Ý thức, khác đối phương ý thức trong nháy mắt tan vỡ, chỉ cần ra bất ngờ, coi như là song phương ý thức ở vào cùng cấp độ. Dựa vào Diệt Hồn Thuật cũng có năng lực đem đối phương ý thức trực tiếp lau đi. Cái này Diệt Hồn Thuật, dĩ nhiên là nhằm vào ý thức trùng kích phương diện. Phùng Diễm thất kinh, ý thức, vốn là nhân thể không gì sánh được yếu đuối địa phương. Tại nguyên giới một ít người tu luyện, thường thường rất nhiều người đều sơ suất ý thức phương diện tu vi. Thậm chí có người, vì ham muốn tự thân cảnh giới, liều mạng dùng đủ loại tăng cường thực lực cảnh giới bảo vật. Dựa vào bảo vật trực tiếp đem tự thân cảnh giới chất đống. Dạng này người, coi như cảnh giới đạt được, có thể thực lực cũng không vững chắc. Còn như ý thức càng là yếu kém không chịu nổi. Lúc này cho dù có một cái cảnh giới thấp người, thì triển ý thức công kích tuyệt học, cũng có thể đem trực tiếp giết chết. Nhưng ý thức công kích tuyệt học quá mức quỷ dị, cũng quá thâm ảo. Tại nguyên giới cũng chỉ muốn rất ít đối ý thức phương diện khổ tâm sức ép cường giả mới có thể sáng tạo ra, coi như sáng tạo ra, cũng chưa chắc bằng lòng đem truyền lưu nhập thế. Vì vậy, tại nguyên giới trên thị trường, ý thức công kích tuyệt học thật rất ít, lại đều vô cùng chân quý. Tại Vạn Bảo Cung bên trong, Phùng Diễm ngược lại là thấy qua một loại ý thức công kích tuyệt học, đẳng cấp rất bình thường. Có thể giá trị cũng quý đến 24 triệu quân công cấp độ. Mà cái này Diệt Hồn Thuật đã là Uyên Thập Cửu tự mình sáng chế, mà lại còn là hắn tối cường tuyệt học. Như vậy tại rất nhiều ý thức công kích loại tuyệt học bên trong, cái này Diệt Hồn Thuật cần phải cũng là tức tới gần hàng đầu. Thật là đại cơ duyên. Phùng Diễm cắn chặt răng. Diệt Hồn Thuật không gì sánh được thâm ảo, lại đối ý thức tồn tại không gì sánh được thật lớn hạn chế. Nếu như không đạt được thi triển Diệt Hồn Thuật điều kiện, coi như bản tọa đem Diệt Hồn Thuật mạnh mẽ truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Vì vậy, bản tọa thiết lập khảo nghiệm, chỉ cần có người tiến vào bản tọa ý thức vị trí trong phạm vi, bản tọa hội lập tức thi triển ra Diệt Hồn Thuật, tiến hành ý thức trùng kích, lại căn cứ đối phương thiết lập khác biệt. Ý thức trùng kích cường độ cũng không nhiều. Bình thường mà nói, một gã đạp thiên cảnh, chỉ cần đạt được bản nguyên tôn giả cấp độ ý thức cường độ, là có thể tu luyện Diệt Hồn Thuật. Mà tôn giả, ý thức cường độ yêu cầu đạt được đạp thiên cảnh, bản nguyên tôn giả, ý thức cường độ yêu cầu đạt được thiên địa tôn giả tột cùng nhất. Thiên địa tôn giả, thì cần muốn đạt tới thiên bảng cấp độ ý thức cường độ. Ngươi chỉ là một vị tôn giả, lại có thể đi tới nơi đây, ý thức cường độ đã có thể so với thiên địa tôn giả. Có tư cách tiếp thu bản tọa truyền thừa, cũng có tư cách trở thành Diệt Hồn Thuật đời tiếp theo chủ nhân. Đạo ý thức kia nói, Phùng Diễm nghe thì là có chút giật mình. Ta một tôn người, dĩ nhiên yêu cầu đạt được thiên địa tôn giả ý thức mới có thể thi triển cái này Diệt Hồn Thuật. Cái này Diệt Hồn Thuật thi triển điều kiện, thật là đủ hà khắc. Diệt Hồn Thuật điều kiện tu luyện xác thực quá mức điểm. Một thanh đạp thiên cảnh muốn có bản nguyên tôn giả ý thức cường độ, tôn giả thì đối ứng thiên địa tôn giả ý thức cường độ, bản nguyên tôn giả đối ứng thiên địa tôn giả tột cùng nhất ý thức. còn như thiên địa tôn giả càng kỳ quái hơn. Ý thức đều muốn sánh ngang trên thiên bảng những cái kia tồn tại. Điều kiện này, rất hà khắc, có thể đạt được loại điều kiện này. Tại ý thức phương diện, tuyệt đối là một quái vật. Phùng Diễm chính là bên trong một cái quái vật. Đơn giản ta tại đây trong vòng 20 năm dùng hắc thạch không gian không ngừng tôi luyện ý thức. Ý thức đã đạt được thiên địa tôn giả cấp độ, mà ta lại chỉ là một cái tôn giả. Vì vậy ta mới có tư cách đạt được truyền thừa. Phùng Diễm cũng cảm thấy may mắn. Tiếp thu bản tọa cái này diệt hồn thuật truyền thừa đi. Đạo ý thức kia đã triệt để tiêu tán. Mà cái kia quang đoàn ở giữa năng lượng thì là trong nháy mắt tụ vào Phùng Diễm trong cơ thể. Phùng Diễm lúc này cảm giác một cái khổng lồ lượng tin tức dùng để liền cùng trước đây tiếp thu vũ truyền thừa cái kia yên không tuyệt học lúc một cái dáng dấp. Không bao lâu, Phùng Diễm liền mở mắt, mà giờ khắc này hắn đã biết, chính mình lại một lá bài tẩy. Còn như Uyên Thập Cửu ý thức cùng cái kia quang đoàn thì đều đã triệt để tiêu tán. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, quang đoàn tiêu tán. Cái kia ý thức trùng kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Đỉnh đám người vội vã xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Cái kia quang đoàn ở giữa có thứ gì? Tiểu tử, ngươi tại cái kia quang đoàn ở giữa được cái gì? Khẩn trương giao ra đây. Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm mỗi cái biểu tình bất thiện. Bên trong cái kia mục bạt càng là âm trầm như nước. Gặp cái này, Phùng Diễm con ngươi nhất thời co rụt lại. Người được cái gì? Tiêu Đỉnh nhàn nhạt hỏi. Vận khí không tệ, đạt được một môn truyền thừa tuyệt học. Phùng Diễm cười nói. Tuyệt học truyền thừa. Tiêu Đỉnh trố mắt nhìn. Theo sát gật đầu. Có thể Tiêu Đỉnh phía sau những cái kia thiên địa tôn giả nhóm lại độc không nguyện ý. Cái kia quang đoàn ẩn chứa đáng sợ như thế ý thức trùng kích. Cần phải là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo vật mới là. Tại sao có thể là tuyệt học truyền thừa? Ngươi tại nói sao, tiểu tử, đàng hoàng giao ra ngươi tại quang đoàn ở giữa đạt được bảo vật. Những cái kia thiên địa tôn giả, nhóm từng cái ánh mắt tham lam, nếu như chỉ là truyền thừa tuyệt học, vậy bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Dù sao truyền thừa tuyệt học như là đã truyền thừa xuống. Cái kia người khác căn bản là không có cách móc lấy đến. Bọn hắn đều cho rằng, Phùng Diễm đạt được chắc là một kiện rất có giá trị không nhỏ bảo vật. Chỉ là Phùng Diễm đang nói láo mà thôi. Ta nói chỉ là truyền thừa tuyệt học chính là truyền thừa tuyệt học. Các ngươi thích tin hay không? Phùng Diễm sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Đối trước mắt những thứ này thiên địa tôn giả. Phùng Diễm căn bản cũng không có một chút hảo cảm. Nếu như bình thường, hắn còn biết xem phía trước người chính là thiên địa tôn giả phân thượng. Làm trên bọn hắn một chút. Nhưng bây giờ Phùng Diễm lại một bước cũng không thể lui lại. Bọn người kia, rõ ràng chính mình không có năng lực đạt được quang đoàn ở giữa Uyên Thập Cửu truyền thừa. Đã nghĩ đánh ta chủ ý. Phùng Diễm trong mắt hàn mang thoáng hiện. PS, canh thứ 2 đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.